Âm nhân tế, chương 81, 81, một niềm vui hai mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, cơ hồ là đồng thời, ba người chúng tôi đều đứng lên, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp ra cửa sau đó, hướng về phía hà bên phía đông đội, chính là một đường chạy như điên. Trở qua sông sắp đến nhà Vương Đào, tôi từ xa đã nhìn thấy, Triệu Lị Lị quỳ gối ngoài cửa nhà Vương Đào. Nàng hướng về phía cây hồng lớn bên cạnh dập đầu, một bên dập đầu còn vừa khóc lóc, nàng kêu cái gì, tôi cũng nghe không hiểu lắm. Tôi cho rằng nàng gặp chuyện không may, vội vàng chạy tới, nhưng chung quanh cũng không thấy có người, càng không nhìn thấy hắc y nhân kia. Tôi liền muốn nâng Triệu Lị Lị dậy trước, nhưng tôi làm sao kéo nàng cũng không dậy nổi, vẫn nhìn cây hồng lớn phía sau ta, liên tục khóc lóc, run rẩy. Phía sau Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn không có đuổi theo, đều ngừng lại, đều hướng trên cây hồng lớn kia nhìn lại, sắc mặt hai người cũng rất khó coi. Tôi biết, có gì đó trên cây, quay đầu lại nhìn một cái, tôi cũng bị hoảng sợ. Chỉ thấy, mẹ Vương Đào kia thế nhưng cũng mặc một cái váy đỏ, bị treo trên cây hồng lớn phía sau ta. Lúc đầu tôi không nhìn thấy, là bởi vì cô ấy bị treo quá cao, nơi đó, cơ hồ là toàn bộ cành cây hồng lớn. Cách mặt đất ước chừng cao hơn 10 mét, cô ấy làm gì? Ngoại trừ cái này ra, tôi còn nhìn thấy, ánh mắt mẹ Vương Đào cũng bị một tấm vải đỏ che khuất, thoạt nhìn rất quỷ dị. Tôi phỏng chừng, hàng xóm bên cạnh nhất định là nghe được tiếng khóc của Triệu Lị Lị. Lúc này, cả đám đều hoảng hốt đi ra, có người còn vừa đi, còn một bên hướng chân lên giày. Bất quá, bọn họ vừa mới đi ra, nhìn thấy một màn này trên cây hồng, có chút nhát gan. Bị dọa đến mức trực tiếp chạy trốn. Triệu Lị Lị là người của đội Đông Triệu gia, cha mẹ Triệu Lị Lị đã sớm không còn, nàng vẫn luôn đi theo đại bá của nàng, bất quá, đại nương nàng không muốn gặp Triệu Lị Lị, nghĩ sớm gả Triệu Lị Lị ra ngoài, lúc này mới thành hôn sự của Triệu Lị Lị cùng Vương Đào. Cho nên, ngày hôm qua Triệu Lị Lị biến thành bộ dáng điên khùng, đại nương hắn cùng đại bá hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Cũng chính là Triệu Lị Lị ra ra mấy người tới hỏi một chút. Cái này, khuê ứ lại mai này rất tốt, sao lại treo trên cây? Người đầu tiên đi ra là Triệu Ký Tử, cũng chính là ra ra của tiểu thủy quỷ kia. Triệu La Tử nói chính là mẹ Vương Đào, bà tên là Chu Đại Mai, là người ngoại thôn, thôn chúng tôi không có bổn gia của bà. Triệu Ký Tử hỏi cái này tôi cũng không biết, tôi nhìn về phía Triệu Lị Lị. Vẻ mặt nàng sợ hãi, run rẩy nói. Tôi cũng không biết ban đêm tôi tỉnh lại đi WC, chỉ nhìn thấy cái này. Triệu Lị Lị nói xong, liền khóc, đầu tiên là Vương Đào, sau đó là mẹ Vương Đào. Bà vừa mới gả tới đây, liền xảy ra chuyện như vậy, đả kích nàng thật sự là quá lớn. Không phải, điều này, cái này đều cao 3-4 trượng như vậy, người gì lại đi lên? Triệu Ký Tử hỏi, cái này quả thật rất kỳ quái. Chỉ sợ hắc y nhân kia không đơn giản, cũng không biết Đào Tử Vịnh sẽ chọc phải người như vậy. Người treo trên đỉnh cây, hiện tại cho dù muốn đem nàng xuống, cũng không ai có bản lĩnh đó. Hơn nữa, cây hồng vốn đã rất giòn, cành nhỏ bên trên không giữ được người. Mới nghĩ đến đây, phía sau liền truyền đến bùm một tiếng. Cành cây trên cây hồng đột nhiên bị gãy, mẹ Vương Đào từ trên cây rơi xuống cây sơn chu bên dưới, lại nặng nề ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng chạy tới, tôi nghĩ nàng rơi ở trên cây sơn chu du, có thể treo một chút, nếu vừa rồi không tắt thở, không chừng còn có thể sống. Bất quá, chạy tới nhìn, liền phát hiện trên cổ nàng có vết xiết rất sâu, phòng chừng thời gian bị treo ở đó không ngắn. Ngoại trừ cái này ra, mắt của nàng bị vải đỏ che mắt, thất khiếu đều là hồng. Lúc không thấy rõ, tôi còn tưởng rằng thất khiếu của nàng chảy máu. Nhưng nhìn kỹ, phát hiện không phải thất khiếu chảy máu, mà là có người dùng một loại thứ màu đỏ giống như bùn, đem thất khiếu của nàng đều niêm phong lại. Tôi giơ tay sờ sờ mạch đập của nàng, không có động tĩnh, đều lạnh thấu, người đã sớm không còn. Một chuyện vui, hai mạng người, nếu như người áo đen kia thật sự là nữ nhân Vân Nam kia, thật sự chỉ là bởi vì vấn đề tình cảm, hại Vương Đào, lại hại mẹ Vương Đào, bà thật sự về phần sao? Người này cũng không còn, thôn dân hỗ trợ đem mẹ Vương Đào nâng trở về, ở bên cạnh linh đường lại an bài một chỗ, đặt xong, bọn họ liền vội vàng rời đi. Chuyện nhà Vương Đào, bọn họ đều cảm thấy xui xui, không muốn ở lại nhiều, cũng là chuyện thường tình của con người. Trong lòng tôi rất nặng nề, lúc này mới không đến 2 ngày, Vương Đào Gia lại chỉ còn lại một người vợ mới qua cửa Triệu Lị Lị. Bất quá, so với tình hình ban ngày, Triệu Lị Lị đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, vừa rồi chúng tôi hỏi, nàng đều có thể trả lời, ban ngày, hỏi cái gì cũng là lắc đầu, phát run. Vì vậy, tôi muốn tìm manh mối trên cô ấy. Cuộc trò chuyện tìm kiếm manh mối, đó là những gì Lin Manmen giỏi nhất, vì vậy cô ấy đến. Đầu tiên là từ Vương Đào hỏi, lúc hỏi đến Vương Đào, Triệu Lị Lị có chút sợ hãi, ban đầu cô rất bài xích. Về sau, trải qua một phen an ủi của Lâm Mạn Mạn, nàng mới nói ra. Cô nói, đêm qua, Vương Đào vẫn không chạm vào cô. Vốn, nàng còn tưởng rằng Vương Đào chán ghét nàng, nàng vẫn hỏi Vương Đào là sao, Vương Đào cũng không nói. Việc này vốn là do mẹ Vương Đào tác hợp, mà Vương Đào lại cảm thấy mẹ hắn vất vả, rất nghe lời, cho nên, Triệu Lị Lị cảm thấy, có thể là Vương Đào không muốn, nhưng kết hôn với Triệu Lị Lị lại là ý của mẹ Vương Đào, Vương Đào chỉ là xuất phát từ lòng hiếu thảo mới đáp ứng. Không nghĩ tới, Vương Đào lại nói, hắn vẫn rất thích Triệu Lị Lị, trước kia chỉ dám len lén nghĩ, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Triệu Lị Lị lại đồng ý gả cho hắn. Vốn đây là chuyện vui mừng, nhưng Vương Đào lại nói, hắn không thể cùng Triệu Lị Lị động phòng, không thể chạm vào nàng. Triệu Lị Lị liền hỏi vì sao, Vương Đào nói, như vậy sẽ hại Triệu Lị Lị. Triệu Lị Lị không rõ, vẫn truy vấn, nhưng Vương Đào sống chết cũng không chịu nói. Nói là chính hắn không có phúc phận làm vợ chồng với Triệu Lị Lị. Tối hôm đó, Vương Đào đánh cửa hàng, Triệu Lị Lị ôm chăn khóc một đêm, không biết lúc nào, khóc ngủ thiếp đi. Khi cô thức dậy vào buổi sáng, cô thấy Hoang Tao bị treo trên xà nhà. Kỳ thật, Triệu Lị Lị nói những điều này, hẳn là không sai. Vương Đào thích Triệu Lị Lị, việc này tôi rõ ràng nhất. Khi còn bé, Vương Đào đã nói qua, tương lai nếu có thể cưới Triệu Lị Lị, vậy thì thật là tốt. Khi tôi hỏi ở đây, tôi chen vào, Triệu Lị Lị, cô có biết cô gái Vân Nam kia không? Tôi hỏi, cô gái Vân Nam gì? Triệu Lị Lị nghi vấn nói, anh thật sự không biết sao, Vương Đào chưa từng nói với anh, cô ấy ở bên ngoài quen biết một cô gái, Vân Nam, sau đó, cô gái kia không nói với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nói, phía sau tôi không muốn nói ra. Sợ làm tổn thương trái tim cô ấy vốn đã đủ thương tâm rồi. Không có, anh ấy chưa từng nói với tôi, hai chúng tôi vẫn có liên lạc trên WeChat, tôi biết, anh ấy ở bên ngoài vẫn chưa có bạn gái. Triệu Lị Lị khẳng định nói, chuyện này kỳ quái, chẳng lẽ chuyện mẹ Vương Đào nói với tôi, là do bà bịa ra. Nếu bịa đặt, chúng tôi suy đoán lúc trước, người mặc đồ đen kia là nữ sinh Vân Nam, chẳng phải căn bản cũng không thành lập. Nếu đó là sự thật, manh mối đã bị cắt đứt một lần nữa. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, bất kể là lời của mẹ Vương Đào hay là lời của Triệu Lị Lị, có vài phần thật giả, cái này còn chưa nhất định. Vì vậy, bây giờ kết luận vẫn còn sớm. Nói đến đây, Lâm Mạn Mạn lấy điện thoại di động của cô ra, lắc lư trước mặt Triệu Lị Lị, hỏi. Lily, em có thấy điện thoại này không? Gặp qua à, đây không phải là điện thoại di động của cậu sao? Triệu Lị Lị lau nước mắt nói, vậy, bạn đã bao giờ sử dụng nó? Lâm Mạn Mạn hỏi, tôi, không, đây là điện thoại di động của anh, tại sao tôi sẽ sử dụng nó? Triệu Lị Lị nói, tôi biết Lâm Mạn Mạn hỏi ý tứ lời này, nhưng nhìn biểu tình của Triệu Lị Lị, hình như nàng thật sự không biết. Lâm Mạn Mạn trực tiếp mở đoạn video bên trong ra, phát đến góc quần áo màu hồng kia, dừng lại. Đối chiếu với quần áo trên người Triệu Lị Lị, cô nói. Anh tự xem, đây có phải là quần áo của anh không? Cái này, làm thế nào có thể có quần áo của tôi, ai đã chụp nó? Triệu Lị Lị hỏi, người tự mình phát lại, nhìn về phía sau. Lâm Mạn Mạn nói, Triệu Lị Lị nhìn một lần, Lâm Mạn Mạn lại nói. Triệu Lị Lị, video này được quay trong phòng cô ở, nếu không phải anh, chẳng lẽ còn có người khác? Nhà tôi thực sự không biết, điều này, cửa ra vào. Người đàn ông mặc đồ đen ở cửa là ai? Triệu Lị Lị lắc đầu nói, thoạt nhìn nàng có chút sợ hãi. Cách chương.